Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mấy ngày hôm nay thì thời tiết rất là lạnh, bởi vậy mà chúng ta ở nhà cũng thế mà đi ra ngoài đường cũng thế. Mọi người phải để ý và mặc áo ấm thật là cẩn thận nhé. Tâm bây giờ đang ở trong nhà nhưng mà cũng cảm thấy rất là lạnh luôn. May quá Tâm vừa được cái áo của bố mặc cho đỡ lạnh để ngồi đọc truyện cho mọi người nghe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đến lúc này, mọi người đương nhiên sẽ không ngăn cản một trận chiến này. Nhao nhao lui về phía sau, nhường sân bãi cho bọn hắn. Đường Vũ Đồng thấp giọng bên cạnh Vũ Hạo. Nếu như Tiêu Tiêu thua, thì muội lên có được không? Vũ Hạo cười. Như thế nào vừa đối phó với hai gã tà hồn sư? Nàng đang quen tay sao? Đường Vũ Đồng hướng hắn sau đó nắm tay. Không phải vậy, mà là ta muốn cho nam nhân các huynh hiểu rõ, nữ hài tử chúng ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy đâu. Chúng ta cũng không có yếu. Vũ Hạo nói, ta như thế nào cảm giác là không phải nàng muốn khiêu chiến quý huynh, mà là khiêu chiến ta vậy. Đường Vũ Đồng ngóc cằm nhỏ. Ta muốn khiêu chiến huynh, huynh tiếp nhận sao? Vũ Hạo kinh ngạc. Nàng nói không phải nghiêm túc đó chứ. Đừng Vũ Đồng nói tiếp. Vì cái gì mà không? Vũ Hạo, huynh chẳng lẽ không thấy được? Lần này sau khi chúng ta bế quan chấm dứt, chính mình cũng chưa tìm tới cực hạn ở địa phương nào. Như vậy không được, chúng ta không cách nào phán đoán chính xác thực lực bản thân. Thời điểm đang đối mặt với cường địch, kỳ thật quý huynh phương thức tu luyện rất là có thể muốn tham khảo. Vô luận là dạng năng lực gì, chỉ có thông qua không ngừng tu luyện mới có thể chân chính hoàn toàn hoàn thành việc chiến lược của mình. Vũ Hạo trầm tư. Nàng nói tự hồ có đạo lý, nhưng là không hạ thủ thì làm sao bây giờ? Đường Vũ Đồng cười. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Vũ Hạo nhướng lông mày. Nàng có lòng tin chiến thắng ta? Đường Vũ Đồng ngạo nghễ. Đương nhiên, đừng quên, ta là Phong Hạo Đấu La, huynh chính là Hồn Đấu La. Vũ Hạo nói, nhưng ta cũng có hồn hạch, so với việc giống như Hồn Đấu La cùng Phong Hạo Đấu La, chênh lệch cũng không quá lớn. Đường Vũ Đồng nói tiếp, nếu huynh không phục thì thử xem. Vũ Hạo nói, vậy thì lên thử xem, trước tiên hãy xem bọn Tiêu Tiêu đánh đã. Nói đến đây, hai người đối mặt nhìn nhau. Trong đôi mắt phảng phất có chút va chạm. Hai người nhịn không được, sau đó cười lên. Đúng, vô luận lúc nào thì giữa bọn họ cũng sẽ không chính thức đối kháng. Quý Tuyệt Trần cùng Tiêu Tiêu đối diện nhau. Bọn hắn theo bản năng đều lui về phía sau. Nếu là khiêu chiến, như vậy sẽ công bằng. Song phương kéo ra ít nhất 50 mét khoảng cách, sau đó tiến hành. Như vậy mới có thể xem là công bằng. Dù sao, Tiêu Tiêu am hiểu hơn chính là trong khoảng cách chiến đấu, mà Quý Tuyệt Trần am hiểu nhất là khoảng cách gần. Quá xa, Quý Tuyệt Trần không công bằng, nhưng thân cận quá thì lại không công bằng với Tiêu Tiêu. 50 mét đúng là khoảng cách thích hợp. Bối bối không khỏi âm thầm gật đầu. Vô luận là Tiêu Tiêu hay là Giang Nam Nam đều cũng đã trưởng thành. Từng vòng hồn hoàn theo dưới chân Tiêu Tiêu bay lên. Cái hồn hoàn thứ nhất là màu vàng. Ngay sau đó, theo hồn hoàn, tất cả đều là màu đen. Trước sau, 7 cái hồn hoàn lặng lặng lơ lửng tại chung quanh thân thể Tiêu Tiêu. mà ở trong tay Tiêu Tiêu nhiều hơn một ống tiêu. Nàng đầu tiên phóng thích ra vũ hồn, mà không phải là vũ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh cái thứ nhất, mà là vũ hồn thứ hai, Kiều Phượng là nghề tiểu. Trong tay Tiêu Tiêu, Kiều Phượng là nghề tiểu hư không một dẫn, vốn là xếp đặt ở trên người nàng 7 cái hồn hoàn lập tức bị tiểu dẫn động, tất cả đều thu nhỏ lại, đã rơi vào trước Kiều Phượng là nghề tiểu. Quý Tuyệt Trần trên mặt toát ra một tia cứng cỏi, hai tay nắm chuôi kiếm, mũi kiếm chề xéo mặt đất, trên người không có bất kỳ khí thế nào toát ra. Hơn nữa, trong cảm giác của tất cả mọi người, chớp nhoáng này khí tức của hắn tự hồ biến mất. Rõ ràng đứng ở nơi đó là một người, nhưng tất cả cảm giác của mọi người, Quý Tuyệt Trần lại đồng dạng như không hề tồn tại. Cho dù tinh thần lực cường đại như Vũ Hạo, cảm thụ tương tự cũng là như vậy. Không cảm giác được người, nhưng lại có thể cảm giác được kiếm của hắn. Cái thẩm lý và phán quyết cũng không có tản mát ra hào quang. Tiêu Tiêu trước kia chưa từng bao giờ cùng Quý Tuyệt Trần chiến đấu. Lúc này đây, thật sự đứng ở trước mặt vị kiếm sĩ này, nó mới cảm nhận rõ áp lực lớn cỡ nào. Khó trách tất cả mọi người không muốn cùng Quý Tuyệt Trần luận bàn. Kiếm ý của hắn đúng là khủng bố đến cực hạn. Chưa ra tay, Tiêu Tiêu cũng cảm giác được chính mình phảng phất cả người đã bị tồn tại một thanh cự kiếm bên trong. Mà bên trong kiếm đó có ngàn vạn chuôi kiếm, tùy thời đều phải đưa nàng cắt thành mảnh vỡ. Một tầng tia sáng kỳ dị cũng vừa lúc đó theo trên người Tiêu Tiêu tàn phát ra. Trong nháy mắt này tàn ra khí thế như núi lớn nguy nga. Cả người nàng, số mệnh bình thường Quý Tuyệt Trần cường thịnh kiếm ý, tại khoảng cách nàng có chừng 10 thước, rõ ràng cứ như vậy tán loạn. Mà Tiêu Tiêu chung quanh thân thể đều có một tầng hắc sắc quang chóng mặt, như ẩn như hiện. Quý Tuyệt Trần thân thoáng lắc lư một cái, dưới chân suýt nữa muốn không đứng vững. Cho dù đang đối mặt với Vũ Hạo, thời điểm rất ít động dùng, nhưng chớp mắt lại là lập tức trở nên nội liễm, không hề phóng ra ngoài. Đúng, song phương lần lần giao thủ, dưới tình huống khi tiếp va chạm, đạt được thắng lợi rõ ràng, không phải kiếm ý cường đại Quyết Tuyệt Trần, mà là Tiêu Tiêu. Đang giải phóng ra vũ hồn Kiều Phượng La Nghi Tiêu, vận dụng lại tam sinh chấn hồn đỉnh. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Tiêu Tiêu đối với mình, hai đại vũ hồn trường khống lực đã đến trình độ cường đại tương đương. Ngay tại khi trên thân Quý Tuyệt Trần lắc lư, nàng thổi lên mình Kiều Phượng La Nghi Tiêu. Ô ô, âm điệu có chút thê mỹ vang lên, không khí lập tức trở nên xen xệt. Tiêu Tiêu, Kiều Phượng La Nghi Tiêu trước đệ nhất hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, xen xệt không khí đúng là phảng phất có vô số chất lỏng nhảy vào trong đó. Cho dù đứng ở bên ngoài đều có loại cảm giác bị kiềm chế. Đồng dạng là hồn kỹ này, cùng năm đó thời điểm Tiêu Tiêu thi triển cũng là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước Tiêu Tiêu thi triển hồn kỹ này, thời điểm đó chỉ có thể là thoáng trì trệ đối thủ mà thôi. Nhưng bây giờ nàng thi triển ra hồn kỹ đó, làm cho người ta một loại cảm giác liên tục bước đi khó khăn. Quý Tuyệt Trần đứng ở đó không hề động. Cả người khí thế tự hồ bởi vì lúc trước trấn áp bị áp chế. Đối mặt Cửu Phượng La Nghi Tiêu tậm tạp. Đối mặt Cửu Phượng La Nghi Tiêu chậm chạp, hắn như bất động. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú Quý Tuyệt Trần. Vốn là thê mỹ, đột nhiên trở nên dịu dàng. Vừa mới lúc bắt đầu vẫn chỉ là vầng sáng, nhưng những vầng sáng này đã đến bên cạnh Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần vẫn không động, nhưng là nguyên một đám màu xanh biếc hoàn toàn trên người hắn, đúng là tự nghiền nát, hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Căn bản là không cách nào phát ra tác dụng hạn chế. Cửu Phượng La Nghi Tiêu hai hồn kỹ. Thần sắc trên mặt Tiêu Tiêu không có nửa phần cải biến. Như cũ, từng vòng hoàn cô hướng phía đó. Đứng ở một bên xem cuộc chiến, Vũ Hạo không khỏi âm thầm gật đầu. Chiến thuật Tiêu Tiêu rất đúng. Quý Tuyệt Trần trong kiếm ý, khí thế là tập phần quan trọng một khâu. Nếu để cho khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh, như vậy công kích của hắn sẽ biết được là lăng lệ ác liệt. Mà lúc này Tiêu Tiêu chính là muốn cùng Quý Tuyệt Trần tiêu hao hồn lực của hắn, thậm chí là lực ý chí. Tuyệt đối không nên cho rằng hồn lực Tiêu Tiêu so với Quý Tuyệt Trần là yếu. Quý Tuyệt Trần bây giờ hồn lực tu vi tiếp cận cấp 90, nhưng bản thân vũ hồn cũng không cường đại, chỉ là vũ hồn thông thường. Bằng vào bản thân đối kiếm, hơn nữa thẩm lý và phán quyết cường đại như vậy, bát cấp đỉnh phong hồn đạo khí mới khiến cho thực lực của hắn đặc biệt cường đại. Mà Tiêu Tiêu lại chính là song sinh vũ hồn. Hai vũ hồn của nàng đều có thất hoàn. Đệ nhất vũ hồn sẽ càng mạnh, luận hồn lực tổng sản lượng, mặc dù so với Quý Tuyệt Trần là ít, nhưng cũng không ít quá nhiều. Hơn nữa, vũ hồn cường đại sẽ cho bản thân hồn sư năng lực hồi phục càng mạnh. Ở phương diện này, Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế. Cho nên mặt ngoài nhìn Tiêu Tiêu làm như vậy, trên thực tế là biện pháp rất tốt. Hóa bách luyện kim cương, tận khả năng không cho Quý Tuyệt Trần bộc phát ra siêu cường kiếm ý cơ hội. Quý Tuyệt Trần trên người hồn hoàn không hề xông ra. Tiêu Tiêu đồng dạng lộ ra vẻ trầm ổn, cùng bề ngoài xinh đẹp hoàn toàn bất động. Đứng ở nơi đó, nàng tuy nhiên nhìn về phía không, Quý Tuyệt Trần cái loại cảm giác rất vững vàng, bình thản. Bồi bồi hỏa thế đầu, từ tâm thạch, đám người trên mặt đều toát ra vẻ mặt rất vui mừng. Tiêu Tiêu lại có thể cường đại như vậy. Nam Nam nắm chặt hai đấm, tại trong lòng muốn Tiêu Tiêu cố gắng. Nhìn thực lực của Tiêu Tiêu, nàng thật sự là rất mừng. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ đi qua, hai người đều không có chút nào sứt mẻ, bảo trì bộ dáng. Quý Tuyệt Trần hơi nhíu chân mày lại. Loại cảm giác này hắn không phải là mong muốn. Hắn rất hy vọng đối thủ có thể gây áp lực cho hắn. Nhưng Tiêu Tiêu lại mang đến cho hắn một cảm giác hãm đầm lầy, ngàn vạn lần quấy dày. Không thể nào tìm thấy điểm sơ hở của đối phương. Mạo muội tiến công, như vậy chính hắn sẽ lộ ra sơ hở. Thế nhưng mà tiếp tục như vậy cứ tiêu hao từ từ, hiển nhiên sẽ gây bất lợi cho hắn. Không có sơ hở, ta đây sẽ từ trên người cô để tìm ra sơ hở. chế tạo sơ hở. Cho người công kích thì thế nào? Nghĩ tới đây, nội tâm Quý Tuyệt Trần đã có kế hoạch. Đột nhiên, chân trái bước về phía trước một bước, trên mặt đất dẫm một cái. Lúc này lập tức có thể thấy trên người Quý Tuyệt Trần bắn ra một đạo kiếm ý sắc bén vô cùng. Đạo kiếm ý này là màu xám đen, bỗng nhiên xuất hiện. Theo cái trường kiểu phượng lai nghi tiêu của Tiêu Tiêu bay ra hoàn cổ, đúng là lập tức cả người đều bị nghiền nát. Kiếm khí màu đen cứ như vậy kéo dài, lập tức trực tiếp đến Tiêu Tiêu, phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn thu nhỏ lại. Quý Tuyệt Trần bên này khẽ động, Tiêu Tiêu thì có phản ứng. Trong tay nàng kiều phượng lai nghi tiêu bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn. Ngay sau đó, cả người Tiêu Tiêu trở nên mờ đi. Kiếm khí rõ ràng tập trung vào người nàng, nhưng trong nháy mắt huyễn hóa ra hư ảnh trên người, không có đả thương đến bản thân nàng, mà Tiêu Tiêu lúc này cũng là đánh lại. Một đạo thanh bích xa quang ảnh theo Tiêu Tiêu trong tay kiều phượng la nghi tiêu tẩy và nhộ bay ra, cơ hồ là cùng cái kiếm khí màu đen thác thần mà qua, lập tức đến trước mặt Quý Tuyệt Trần. Hai tay Quý Tuyệt Trần cầm chặt Thẩm Phán Chi kiếm, làm ra một động tác chọc lên. Lập tức một đạo kiếm khí lăng lệ cuộn lên tất cả, hướng phía thanh bích sắc phượng hoàng chém tới. Trong mắt mọi người đều toát ra một tia chợt hiểu. Tiêu Tiêu cùng Quý Tuyệt Trần so sánh có chỗ là không bằng, khoảng cách nhưng cũng không quá xa. Mà hôm nay nàng sở dĩ có can đảm khiêu chiến Quý Tuyệt Trần còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó chính là Quý Tuyệt Trần đối với nàng chưa có quen thuộc. Đừng nói là Quý Tuyệt Trần, coi như là mọi người đường môn chính thức biết rõ về hồn kỹ của Tiêu Tiêu thì cũng không có mấy người. Khi thanh bích sắc phượng hoàng hướng hắn bay tới thời điểm, cảm giác đầu tiên là một công kích hồn kỹ. Thế nhưng mà đem kiếm khí chém trúng thanh bích sắc phượng hoàng đó, trong tích tắc hắn đã biết mình sai. Cái kiếm khí sắc bén đó chém trúng thanh bích sắc phượng hoàng, phượng hoàng lập tức vỡ tan. Cái này là thuộc về dự liệu của hắn. Thế nhưng mà vỡ tan lại không để cho hồn kỵ chấm dứt, ngược lại lại bị kích phạt. Hào quang màu xanh biếc dung nhập ở thân thể Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần cảm giác đầu tiên là trầm trọng, phảng phất trên thân thể kèm theo một bộ đồ nặng đến ngàn cân. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện máu của mình, hồn lực, tốc độ lưu động đều trên phạm vi lớn thấp xuống, cả người đều trở nên trì trệ. Hảo cường hồn kỹ cuối cùng là cái gì? Đáp án chỉ có thể có Tiêu Tiêu mới biết. Cái hồn kỹ này gọi là Phượng Ấn, Phượng Hoàng Phong Ấn. Từng đạo ánh sáng dịu dịu chóng mặt hướng ra phía ngoài phóng thích. Thanh bích sắc phượng hoàng bay ra, sau đó quay quanh hướng với Quý Tuyệt Trần bay đi. Thần là kẻ có được song sinh vũ hồn, tam sinh chấn hồn đỉnh vốn là phòng ngự thêm. Nếu như làng chỉ vì suy tính lời, hoàn toàn có thể mang vũ hồn thứ hai để công kích. Bởi vậy, trình thể lực lượng mới càng thêm cân đối. Nhưng Tiêu Tiêu lại không làm vậy. Vũ hồn thứ hai kèm theo hồn kỹ, lựa chọn khống chế, hơn nữa là khống chế thuần túy. Đây là vì đoàn đội cũng vì nàng ta am hiểu công kích Hỏa Thế Đầu. Không hề nghi ngờ, công kích của Hỏa Thế Đầu tất nhiên có thể phát huy ra thực lực cường đại. Đúng lúc này, hai con người Quý Tuyệt Trần đột nhiên phát sáng lên. Hắn biết rõ mình bây giờ là tình cảnh như thế nào. Nếu như Tiêu Tiêu tiếp tục phóng xuất ra phượng ấn, vậy thì tất nhiên sẽ sinh ra hiệu quả. Đứng ở nơi đó bất động, Quý Tuyệt Trần cả người khí thế đột nhiên thay đổi. Một cỗ khó có thể hình dung bỗng nhiên từ trên người phát ra. Trong nháy mắt, Thẩm Phán chi kiếm trong tay, hào quang đều tự thân che sống, giống như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên bộc phát. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt trở nên một mảnh hoảng hốt. Ngay sau đó, Quý Tuyệt Trần liền chấn động, vô số kiếm khí bên trong thân thể trào lên, tựa hồ từng cái lỗ chân lông đều có thể bắn ra một đạo kiếm khí tựa như ác mộng. Trong cây Quý Tuyệt Trần, Thẩm Phán chi kiếm nâng lên, từ trên người tóe phát ra ngàn vạn kiếm khí, giống như chỉ huy bình thường trên không trung khẽ quét. Chỉ một chiêu, Quý Tuyệt Trần dĩ nhiên cũng làm thay đổi xu hướng suy tàn, mà khí cơ cũng cơ hồ là trong cùng một lúc tập trung vào Tiêu Tiêu. Sắc mặt Tiêu Tiêu hơi trắng lên. Lúc này đây, nàng cảm nhận được không còn trên người Quý Tuyệt Trần khí thế đó. Nàng cảm nhận là một cỗ không có gì sánh kịp sát cơ mãnh liệt. Cái sát cơ này tiếp tục tồn tại. Trong chốc lát, Tiêu Tiêu cảm thấy toàn thân lỗ chân lông lập tức đã bị lỗ sát cơ này bức bách khép kín. Ngay cả thổi ra tiếng cũng cắt đứt trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này, Quý Tuyệt Trần chuyển động, thân thể của hắn từ hồ là một vệt sáng, hoặc là như một thanh vạch phá bầu trời, chớp mắt tới, thẳng đến Tiêu Tiêu, chém tới. Sắc mặt Tiêu Tiêu khẽ biến, nhưng nàng lại không lùi về sau. Lúc này, thân thể mềm mại của nàng lần nữa trở nên hư ảo. Phía trước đã từng dùng hồn kỹ để tránh né Quý Tuyệt Trần bắt đầu xuất hiện lần nữa. Phượng Hoàng Thế Thân. Không chỉ có như vậy, Kiều Phượng đến Nghi Tiêu, hồn hoàn thứ bảy cũng theo đó sáng lên. Hoa Trảm hiện lên, xẹt qua như cũ là huyễn ảnh Tiêu Tiêu, Phượng Hoàng Thế Thân mạnh nhất, ngay tại có thể bài trừ đối thủ. Nhưng Quý Tuyệt Trần lúc này bản thân không thể công kích, phá vỡ huyễn ảnh, đồng thời người hắn đã ngừng lại, mà Tiêu Tiêu đích thực thân ngay tại hắn cách đó không xa. Thẩm Phán chi kiếm hào quang sáng rõ, đậm đặc hắc ám khí tức lập tức bạo khởi, lăng lệ ác liệt kiếm khí quét ngang trong không khí, xuất hiện nhỏ vụn liệt ngân. Nhưng đúng lúc này thì một màn kỳ dị lại xuất hiện. Thân ảnh Tiêu Tiêu hóa thành một sợi ánh sáng màu xanh, dung nhập vào bên trong Kiều Phượng. Ngay sau đó, Kiều Phượng đến nghi này vang lên một tiếng to rõ. Hai cánh thanh sắc triển khai, biến thành một thanh phượng hoàng, dương cánh lên. Vũ hồn chân thân. Tiêu Tiêu lại một lần dùng hồn kỹ mang đến cho đồng bạn sự khiếp sợ. Hai cánh thanh phượng hoàng triển khai trên không trung, dùng sức hướng phía dưới, có thể chứng kiến tại trên người nó kèm theo hồn hoàn thứ sáu hào quang tỏa sáng. Ngay sau đó, từng đạo thanh ánh sáng liền từ trên trời giáng xuống. Những thanh ánh sáng này đột nhiên giống như một cây cột. Khi nó rơi xuống, không ngờ lại là một cây căn cửu phượng. Hơn nữa, mỗi cái đều bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt sinh động. Những thanh sắc cây cột này khi rơi xuống đất lập tức ngưng trệ. Quý Tuyệt Trần vốn là muốn truy kích hành động, nhưng lại bị cái gì đó khống chế, bỗng nhiên dừng lại. Người của hắn lắc lư. Phượng Hoàng Chủ, hồn kỹ thứ 6. Không trung, hai cánh thanh phượng hoàng chấn lập tức phóng thích ra sóng ầm, bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Quý Tuyệt Trần đúng là nhận lấy kiềm chế, thân thể hơi rung nhẹ. Cho dù Vũ Hạo con mắt linh hoạt, cũng không phải là vũ hồn thuần túy, mà nhìn thấy cửu phượng la nghi tiêu của Tiêu Tiêu cũng không khỏi chấn động. Trên không trung, hai cánh phượng hoàng thu liễm. Tiêu Tiêu bắt đầu ở giữa không trung. Xuất hiện có một chiếc đỉnh lớn màu đen. Khi thời điểm chiếc đỉnh lớn này xuất hiện, hồn hoàn trên người Tiêu Tiêu số lượng không phải là 7 mà là 8. Đúng vậy, bây giờ Tiêu Tiêu đồng dạng đã là hồn đấu la cấp bậc tu vi. Vũ hồn chủ của nàng 8 cái hồn hoàn. Cường đại bát hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả, tam sinh chấn hồn đỉnh. Trên người Tiêu Tiêu, hồn hoàn thứ 5 tùy theo lóe sáng, tam sinh chấn hồn đỉnh trên không trung đón gió căng phồng lên. Chung quanh phạm vi không khí lớn đều trở nên ngưng trọng. Mọi người của Đường Môn không khỏi cảm giác được tất cả mang đến uy áp cường đại. Quý Tuyệt Trần cũng bên trong Phượng Hoàng Trụ không hề lắc lư, cả người lặng lặng đứng ở đó, biến thành màu xám đen. Khẽ quát một tiếng, tay phải Tiêu Tiêu hướng với tam sinh chấn hồn đỉnh lập tức phát ra một tiếng mãnh liệt. Ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống thẳng đến Quý Tuyệt Trần đập tới. Một đạo mãnh liệt hắc quang điên cuồng bắn ra, vô tận uy nghiêm từ trên trời giáng xuống. Hắc sắc quang trụ thẳng tắp rơi vào trên người Quý Tuyệt Trần. Lúc trước, nương tựa theo tam sinh chấn hồn, Tiêu Tiêu đã từng phong ấn cường đại tà hồn sư, cho đoàn đội thắng lợi làm ra cống hiến to lớn. Nhưng hiện tại, nàng đang đối mặt với Quý Tuyệt Trần. Kiếm gì Quý Tuyệt Trần? Hét to một tiếng trong miệng Quý Tuyệt Trần vang lên. Sau đó, một đạo kiếm quang màu đen theo trên mặt đất tóe phát. Hai cỗ màu đen bỗng nhiên chồng vào nhau. Thân ảnh của Quý Tuyệt Trần giống như kinh thiên du lòng vọt lên. Nhưng tam sinh chấn hồn đỉnh cũng trong tích tắc biến mất. Một đỉnh lớn lặng yên không tiếng động hiện ra dưới chân Quý Tuyệt Trần, đồng dạng hắc sắc quang trụ. Đúng lúc Quý Tuyệt Trần toàn lực ứng phó, bộc phát ra kiếm kia, sau đó từ phía dưới vọt lên, đem thân thể hắn bao phủ trong đó. Quý Tuyệt Trần lúc này đang đứng ở lực cũ, không sinh ra trạng thái, lập tức thân thể chấn động, phong ấn ở giữa không trung. Tiêu Tiêu trên người hồn hoàn thứ 8 hào quang tỏa sáng, 9 cự đại phù văn màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trên tam sinh chấn hồn đỉnh. Lập tức đỉnh lớn màu đen bị nhuộm đẫm một tầng kim sắc quang chóng mặt, không chút sứt mẻ rơi trên mặt đất. Phượng Hoàng Trụ tùy theo biến mất. Trên chiếc đỉnh lớn, 10 cái phù văn màu vàng thỉnh thoảng bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, phảng phất thừa nhận cái gì đó. Tiểu Tiểu phiêu nhiên rơi xuống đất, trong mắt toát ra một tia sợ hãi. Trận này cùng với Quý Tuyệt Trần thì thực lực của nàng có thể nói là chiến thuật đã thắng. Quý Tuyệt Trần đối với năng lực của nàng chưa quá quen thuộc, mà ngược lại Tiêu Tiêu không biết đã bao nhiêu lần xem Quý Tuyệt Trần cùng với những người khác đối kháng. Đối với năng lực của hắn thì cũng có chút hiểu rõ. Tay phải Tiêu Tiêu vừa nhấc, Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh hóa thành một sợi lưu quang dung nhập trong cơ thể nàng, biến mất. Một đạo kinh thiên kiếm khí cũng theo đó lóe sáng, Quý Tuyệt Trần mới hiện ra bên trong vòng linh bán vị diện. Bộ dáng của hắn hơi chật vật, y phục trên người nhiều chỗ tổn hại, ngay cả sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt lại phấn khởi. Ta thua, rất lợi hại. Quý Tuyệt Trần hướng Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Tiêu Tiêu lắc đầu. Không, luận thực lực ta sẽ không bằng ngươi. Ngươi chỉ là hướng ta để mà đủ, hơn nữa lại hạ thủ lưu tình. Lần sau đối kháng, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Lực công kích của ngươi cũng chưa hề hoàn toàn phát huy, ta cảm giác được mà. Quý Tuyệt Trần lắc đầu. Thua thì là thua, năng lực của ngươi cũng tương tự không có hoàn toàn phát huy. Ngươi cũng có hạ thủ lưu tình mà. Quý Tuyệt Trần nói rất đúng. Bây giờ thực lực của Tiêu Tiêu cũng là mạnh mẽ cỡ nào. Hòa Thế Đầu nhìn nàng. Tiêu Tiêu, nàng thế thế nào? Bây giờ khả năng ta cũng không phải là đối thủ của nàng nữa. Tiêu Tiêu hướng hắn nắm đấm tay. Sợ rồi sao? Về sau nếu dám khi dễ ta liền đánh huynh đó. Hòa Thế Đầu vẻ mặt đau khổ. Hiện tại mỗi ngày ta đâu cũng có ý dám gì đâu chứ, có lúc nào ta dám khi dễ nàng? Lúc này Tiêu Tiêu xấu hổ quay người chạy, mọi người không khỏi cười lên. Tốt rồi, tất cả đã xong, chúng ta đi. Thanh âm của Đường Vũ Đồng hướng sự chú ý của mọi người. Quý Tuyệt Trần mặt sáng rực. Đi, chúng ta tới. Vũ Hạo thanh âm vang lên. Hiện tại ta đoán chừng một phút đồng hồ, không nhịn được muốn thua trận đó. Huynh không biết đâu, Đường Vũ Đồng rất lợi hại. Nói xong, Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng cùng đi ra. Bối Bối nghi hoặc. Tiểu sư đệ, đệ muốn náo loạn à? Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ. Thôi, các nữ hài tử đang muốn khởi động rồi, hướng chúng ta khiêu chiến. Tử Tam Thạch lại có bộ dáng tiểu sư đệ cố gắng lên, vì nam nhân chúng ta, đệ đại diện đi. Nam Nam bắt đầu lên tiếng. Xem ra huynh cũng không phục, vậy đến đây ta đánh cùng với huynh. Tử Tam Thạch lập tức lắc đầu. Không được, chúng ta coi như xong đi, ta cam tuyệt không phản kháng đâu, ta làm sao có thể thắng được chứ. Đường Vũ Đồng đi tới một bên Vũ Hạo. Vũ Hạo lúc này cũng không có chú ý người khác. Hắn mỗi ngày đều cùng Đường Vũ Đồng tu luyện, thực lực nàng bao nhiêu hắn cũng đã biết, nhưng hắn cũng chưa từng chính thức đối mặt qua với Đường Vũ Đồng. Quý Tuyệt Trần lúc này lui về sau, Vũ Hạo đứng ở vị trí trước, khí tức theo đó trở nên vững vàng. Nhìn Đường Vũ Đồng, ánh mắt theo đó ngừng luyện. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thế Đầu, mọi người cũng vui đùa ầm ĩ, Tiêu Tiêu lặng lẽ trở về, đứng bên cạnh Hòa Tây Đồng. Kỳ thật mọi người đều biết, hiện tại thực lực cá nhân của tất cả mọi người đều là tăng lên, nhưng cường đại nhất vẫn là Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng. Nhưng chính thức đạt tới trình độ nào thì xác thực cũng chưa biết. Nam Thu Thu đứng ở một bên, lúc này cũng hướng Đường Vũ Đồng so nắm đấm. Vũ Đồng cố lên, hãy thể hiện, đánh hắn đi. Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, Thu Thu, ta với cô đâu có thù lớn vậy. Thu Thu ngang nhiên, đây không phải là vấn đề thù, mà là nam nhân cùng với nữ nhân đối kháng, có phải hay không các tỷ muội? Lập tức các cô nương đều lên tiếng ủng hộ. Tử Tam Thạch lúc này hô lớn, Vũ Hạo cố lên, Quý Tử Trần đã thua, đệ cũng đừng để thua nữa. Thua nữa huynh đệ chúng ta sau này không thể ngẩng đầu được lên. Vũ Hạo thở dài, muốn thắng đâu có dễ dàng vậy chứ. Lúc này Đường Vũ Đồng đi ra gần khoảng 100 thước mới xoay người lại đối mặt Vũ Hạo. Đôi mắt đẹp trong suốt tràn đầy vẻ phấn khởi. Vũ Hạo ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Vũ Đồng, bối bối tiến lên vài bước. Trận này để ta làm trọng tài, hai người chuẩn bị xong chưa? Lúc này không chỉ là các vị cấp cao của Đường môn đang quan chiến, nghe đến như vậy, rất nhiều tam đại hồn đạo sư đoàn các thành viên cũng theo địa phương đó chạy ra xem, vây xung quanh. Vì nghe nói Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng muốn luận bàn. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không nóng nảy, hai người đều đứng ở đó yên lặng cùng đợi. Mặc dù muốn bắt đầu đối kháng, nhưng ở phía sau, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng như cũ tâm ý tương thông, lại để cho ba mũi hồn đạo sư đoàn đám sư bọn họ ở giữa đối kháng cũng không có gì không ổn. Lúc này bối bối tự nhiên không khỏi mỉm cười. Thôi, hiện tại hai người chuẩn bị xong chưa? Để chúng ta đợi lâu quá. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lần nữa gật đầu. Bối bối tay phải giơ lên cao, sau đó vung tay, bắt đầu. Khi bối bối nói xong, Đường Vũ Đồng bắt đầu chuyển động. Huyễn lệ long rực sau lưng bỗng nhiên mở ra. Khi Đường Vũ Đồng trên người thể hiện ra hồn hoàn cường đại, mọi người cũng theo bản năng đưa ánh mắt về phía Vũ Hạo. Lập tức ánh mắt của bọn họ ngốc trệ. Hai con người Vũ Hạo tản ra màu vàng kim nhàn nhạt, sau lưng một cái mắt dọc to lớn màu vàng óng quang ảnh hiện lên. Bảy hồn hoàn lặng yên lơ lửng. Hồn hoàn thứ nhất trắng nõn như ngọc, từng vòng màu vàng đường vân. Hồn hoàn thứ hai màu đen, thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả đều là màu đen. Thứ sáu, thứ bảy, hai hồn hoàn là màu đỏ. Khi bảy hồn hoàn xuất hiện, thân thể Vũ Hạo bắt đầu nhỏ nhẹ vặn vẹo. Đường Vũ Đồng tay phải chậm rãi nâng lên, toàn thân tàn mát ra hào quang vàng óng mãnh liệt. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, nàng liền hướng phương hướng Vũ Hạo bay tới. Sau lưng, hai cánh trên không trung dùng sức vỗ, tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt. Quá là nhanh. Lúc này mọi người không khỏi phát ra tiếng thanh âm. Thân thể mềm mại trên không trung, Đường Vũ Đồng hướng về Vũ Hạo chém ngang. Thân hình Vũ Hạo tại khi Đường Vũ Đồng xông tới, trong nháy mắt trở nên hư ảo, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Cái cánh kia xẹt qua, dĩ nhiên là không trúng mục tiêu thân thể. Tại tầm mắt mọi người, hắn đã lặng yên không một tiếng động, hiện ra sau lưng Đường Vũ Độc. Chật phát một quyền thẳng đến sau lưng Đường Vũ Đồng, đánh tới. Sau lưng Đường Vũ Đồng, hai cánh thu liễm, sau đó đột nhiên hướng về sau tách ra. Nhưng cũng trong nháy mắt này, hai con ngươi Vũ Hạo hào quang lóe lên, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Phạm vi đường kính 10 thước, không gian run rẩy, linh hồn đánh nổ. Trên trán Đường Vũ Đồng, hoàng kim tam xoa kích lập tức lóe lên. Sau đó hai cánh của nàng cùng với quả đấm của Vũ Hạo chạm nhau. Đinh! Xuất hiện thanh âm giòn tan. Vũ Hạo lui. Tại chung quanh thân thể, trong không khí xuất hiện vô số dấu vết nhỏ, chính là đến từ ranh giới long rực sắc bén. Nhưng Đường Vũ Đồng đồng dạng cũng không thoải mái. Theo nắm đấm của Vũ Hạo, oanh quang chóng mặt, hai cánh của nàng bàn thể lưu chuyển, làm người ta giật mình. Đường Vũ Đồng ngốc trệ hạ xuống. Vũ Hạo lui nhanh, trên người đệ tam hồn hoàn phát sáng, một đạo bạch quang thẳng tắp rơi vào trên người Đường Vũ Đồng. Đương nhiên dưới sự khống chế của Vũ Hạo, uy lực không thể nghi ngờ càng trở nên mạnh hơn. Ngay sau đó, hồn hoàn tư tư lóe sáng, một cái vòng xoáy quỷ dị hướng phía trên đỉnh đầu Đường Vũ Đồng. Tinh thần hỗn loạn, hai đại hồn kỹ khống chế đồng thời thả ra. Trên người Vũ Hạo, hồn hoàn đột nhiên thay đổi. Vốn là 7 cái hồn hoàn bỗng nhiên biến thành 8. Tay phải trên không trung nâng cao lên, một thanh to lớn, sâu kiếm lớn màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Lúc này hướng phía đầu Đường Vũ Đồng chém tới. Tuyết đế tam tuyệt chi đế kiếm băng cực vô song. Đường Vũ Đồng trong nháy mắt đem quần thể suy yếu rơi trên người nàng. Thời điểm này nàng tỉnh lại, mắt chợt lóe sáng, thân thể mềm mại trên không trung quay tới, hai tay giơ cao khỏi đầu, trên người hồn hoàn tư tư lóng lánh, long thần phụ thể. Rực rỡ màu vàng hoàng kim long thương đột nhiên xuất hiện, mũi thương thượng thiêu vừa vặn điểm tại băng cực bô song phía trên. Đinh! Băng cực vô song trên không trung nghiền nát, nhưng Đường Vũ Đồng cũng bị một kiếm này chém sụng trên mặt đất, toàn thân đều phủ lên một tầng băng sương. Vũ Hạo cực hạn chi băng tu vi tiến bộ, nhất là lúc trước đã hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Tại băng cực vô song sau khi vỡ vụn, chung quanh tất cả những người xem cuộc chiến đều cảm giác được phát lạnh. Vũ Hạo gào to một tiếng. Lúc này đây, hắn không lùi mà tiến tới. Trên không trung bỗng nhiên gia tốc, thẳng đến phía Đường Vũ Đồng ở đất phóng đi. Thân thể tại giữa không trung, tay phải đều ở bên hông. Sau lưng, bằng bích đế hoàng bọ cạp, quang ảnh lóe lên. Đồng thời nơi bả vai, một đóa bát giác huyền băng thảo đã lặng yên nổi lên, làm cho trên người của hắn khí tức cực hạn chi băng lập tức bạo tăng. Đường Vũ Đồng lại không hề sợ hãi, gión mũi chân, tiếng rồng ngâm to rõ ở bên trong. Một hoàng kim cự long đột nhiên xuất hiện, sau đó phi tốc thu nhỏ lại, quay quanh hoàng kim long thương phía trên. Hai người đúng là bày ra một bộ tư thái liều mạng. Mặt thấy song phương gần như chỉ trong gang tấc, trong lúc đó thân ảnh bọn họ lại đồng thời biến mất. Một sát na kia, chung quanh Những người xem cuộc chiến chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực vàng vất trống rỗng xuất hiện, khiến cho tinh thần của bọn hắn đều rơi vào không trung. Tuyệt đại đa số đều theo bản năng bước về phía trước một bước. Nhưng ngay tại một chớp mắt tiếp theo, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đồng thời xuất hiện, hiện ra vị trí lúc trước đối mặt đối phương. Hai người trong đôi mắt đều toát ra một vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó lại là một vòng kỳ dị. Lúc này Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ, Đường Vũ Đồng thì lại nở nụ cười. Đường Vũ Đồng lập lòe đến trước Hoắc Vũ Hạo, vừa quay người, Hoàng Kim Long Thương liền quét ngang đi ra. Vũ Hạo cũng là trên không trung mỉm cười, tay phải nhấn một cái, đặt Hoàng Kim Long Thương trên mũi thương. Đường Vũ Đồng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng ở trên đó. Vũ Hạo thân thể giống như bị chạm vào điện, đánh rút ra ngoài. Hơn nữa, trên tay hào quang tỏa sáng, hào phí hồn lực số lượng lớn, mới miễn cưỡng ngăn cản được Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng trên người kim quang đại phóng, hồn lực khí tức lần nữa bạo tăng. Sau lưng hai cánh đập mạnh, đuổi theo Hoắc Vũ Hạo giống như lưu tinh càn nguyệt, lập tức đã đến phía sau. Vừa rồi một lần kia va chạm, không thể nghi ngờ Vũ Hạo đã bị lỗ vốn. Đường Vũ Đồng trước ngực Hoàng Kim Long xuất hiện, một tiếng rồng ngâm trầm thấp ở bên trong, một vệt kim quang thẳng đến chỗ Vũ Hạo, long thần bảo hao. Đường Vũ Đồng chiến thuật biến hóa có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Tất cả mọi người đều cho là đang đuổi theo Hoắc Vũ Hạo, muốn thời điểm cận chiến tự nhiên lại thi triển ra khoảng cách công kích, mà khoảng cách này lại vừa vặn tại dự ván của Vũ Hạo lúc trước. Trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo có tinh thần dò xét tồn tại, đối với Đường Vũ Đồng thế công vốn là có phán đoán được. Nhưng Đường Vũ Đồng bây giờ hồn lực là quá mạnh mẽ, hơn nữa công kích của nàng lại xuất kỳ bất ý, không thể nào nghi ngờ nàng là nhắm vào chiến thuật. Vũ Hạo vừa bị một kích kia đánh bay, lúc này quay mặt về phía Đường Vũ Đồng, lập tức long thần bào hao một hơi kim quang hướng phía trên người mình phun tới. Thần sắc trên mặt không có nửa phần biến hóa, ngược lại toát ra một nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó, hai con người Vũ Hạo bỗng nhiên sáng lên, hai tay ở trước ngực làm ra một động tác vây quanh. Một màn quỷ dị xuất hiện, chung quanh thân thể Vũ Hạo khí lưu lập tức trở nên cuồng bạo, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cực hạn chi băng khí tức lập tức hóa thành một cự đại vòng xoáy. Tay trái hướng ra phía ngoài đẩy ra, tay phải hướng vào phía trong cỏ rút lại, một cái băng bích sắc vòng xoáy xuất hiện. Oanh! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, thân hình Vũ Hạo lần nữa lui nhanh, nhưng Đường Vũ Đồng lại không thể tiếp tục truy kích. Thân thể của nàng ở trên không trung ngừng lại một chút, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại trên khải giáp long thần của nàng đã nổi lên một tầng băng hỏa. Đường Vũ Đồng toàn thân một hồi uyển như long thần, chấn vỡ những thứ băng phiến kia, tốc độ chậm một nhịp. Đây cũng không phải là voi rồng thông thường, chuẩn xác mà nói là băng tuyết vòi rồng. Đường kính vòi rồng chỉ có chừng 5 mét, nhưng phóng lên trời như diều gặp gió, không thể nhìn thấy phần cuối đâu. Mà thân thể Vũ Hạo lại giống ở trong long quyển phong đó biến mất. Đường Vũ Đồng hai mắt nhắm lại, Không có lập tức khởi xướng tiến công. Hừ lại một tiếng, tay phải nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, chỉ ra phía xa, vòi rồng băng tuyết. Đồng thời, toàn bộ thân thể mềm mại bắn ra khí tức vô cùng cường đại. Đồng nhất hào quang Mậu Tử Kim, đường kính chừng 10 mét có hơn. Khi nó xuất hiện, toàn bộ vong linh bán vị diện, tự hồ cũng tùy theo. Có thể thấy rõ, lúc này đường vũ đồng trên người sáng lên, dĩ nhiên là hồn hoàn thứ 8. Thân thể đường vũ đồng mềm mại biến mất, phảng phất đã biến thành một con bướm, đang ở trong kim sắc cự đại quang. Mà vong linh bán vị diện cũng từ hồ xuất hiện một vòng mặt trời, một viên tử kim sắc mặt trời. Tử Tam Thạch trợn mắt há mồm nhìn xem một màn này. Quá mạnh, hai người bọn họ là muốn náo loạn à? Đại chiêu tần suất, lão quý, bây giờ còn ý định hướng vũ đồng mà khiêu chiến không? Ta cảm thấy bọn họ còn có lưu thủ. Quý Tuyệt Trần sắc mặt cũng có chút lúng túng. Nếu như nói trước khi đường vũ đồng công kích, hắn còn tự hỏi có biện pháp ứng đối. Đúng lúc này, đường vũ đồng thi triển đang là hồn kỹ thứ 8 của nàng, Long Vũ Diệu Dương, một hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Tự kim sắc chậm rãi thăng thiên, bên trong quang minh long thần điệp lặng yên bay múa. Nó ở trên không tản ra uy áp cường hoành. Xem cuộc chiến, các hồn sư đã không hẹn mà cùng hướng về phương xa thối lùi. Ở vong linh bán vị diện xa xa, vô số vong linh sinh vật đều sợ hãi gào thét, giống như bị lực lượng vô hình xào động, giống như đang bay về phương xa thối lùi. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc này đang ngưng tụ thành băng tuyết, như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Vũ Hạo, cẩn thận, tiếp tạc Long Vũ Diệu Dương. Đường vũ đồng khẽ quạt. Trong chốc lát, Long Vũ Diệu Dương quang mang đã tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó, một đạo cự đại tử kim sắc cột sáng lập tức vạch phá bầu trời, thẳng đến Hoặc Vũ Hạo băng tuyết vòi rồng, oanh kích. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một màn quỷ dị xuất hiện. Không đợi Long Vũ Diệu Dương công kích, băng tuyết vòi rồng của Vũ Hạo lại đột nhiên tán loạn. Vũ Hạo biến mất, không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là thân ảnh hai đạo tay nắm. Băng tuyết nhị đế nắm tay, trên mặt đẹp, nụ cười thản nhiên. Tương tự là một đạo cự đại cột sáng, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, hướng phía đường vũ đồng làm vũ diệu rừng nghênh đón. Đúng, đây là do Vũ Hạo lúc trước dung hợp tuyết đế, sau đó có hồn kỹ mạnh nhất của tuyết đế. Oanh! Một màn mỹ lệ xuất hiện. Trên bầu trời, tử kim cùng băng bích hai chủng hoàn toàn bất đồng lập tức tách ra. Quang minh nóng bỏng cùng cực hạn lạnh như băng đang không ngừng chung kích. Một kịch này thiên địa biến sắc, mà ngay cả toàn bộ vong linh bán vị diện tựa hồ cũng nhỏ nhẹ rung động. Các hồn sư xem cuộc chiến cũng đang ngây người, cho dù một kịch này cũng không phải đối mặt với bọn hắn phát ra, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được uy năng ẩn chứa rất khủng bố. Không chung, hai đại hồn kỹ va chạm kéo dài đến hơn 10 giây mới dần dần thu liễm. Kết quả dĩ nhiên là địa vị ngang nhau, không ai áp đảo đối phương. Thế lực ngang nhau. Sau lưng đường vũ đồng, hai cánh đột nhiên vỗ. Trên không trung phát ra một thanh âm bạo, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Vũ Hạo. Hai người vừa mới phóng thích hết đại chiêu, hồn lực tiêu hao đều tương đương không nhỏ. Ở phía sau, hiển nhiên không có khả năng liên tục phóng thích đại chiêu. Đã như vậy, cận chiến không thể nghi ngờ hiệu quả là tốt nhất. Đường Vũ Đồng chợt lách người, đã đến trước người Vũ Hạo 5 mét. Trong tay, Hoàng Kim Long Thương hóa thành trăm ngàn đạo kim quang, hướng phía Hoắc Vũ Hạo bao trùm. Tiếng rồng ngâm to rõ vang lên, hơn nữa mang theo âm thanh vù vù. Kỳ thật, Đường Vũ Đồng không để ý đến một vấn đề rất quan trọng, đó là ngũ đại hồn linh của Vũ Hạo. Đúng vậy, hắn xác thực vẫn là bát hoàn, nhưng hắn lại có được ngũ đại hồn linh. Lúc trước đạt được vạn năm huyền băng tủy, thời điểm đó hấp thu vạn năm huyền băng tủy cũng không chỉ là một mình Vũ Hạo, đồng thời cũng hấp thu ngũ đại hồn linh. Nhìn trong mắt lập lòe tia sáng hiếu thắng của Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo mỉm cười. Nàng cho rằng ta không có biện pháp với Hoàng Kim Long Thương sao? Một vòng hào quang màu u lam, không có bất kỳ báo hiệu nào, trong tay Vũ Hạo chém ra. Trong khoảnh khắc đó, trong vong linh bán vị diện, một cỗ gần như ngưng trệ lập tức xuất hiện. Đinh! Một tiếng giòn minh tưởng nảy sinh, một tiếng rồng ngâm thê lương vang lên. Toàn thân Đường Vũ Đồng kịch chấn, chỉ thấy nàng màu vàng rực rỡ Hoàng Kim Long Thương theo mũi nhọn tiến hành, lập tức biến thành một mảnh màu băng lam, hơn nữa hướng về thân thể mềm mại của nàng lan tràn qua. Vốn là huyễn hóa ra trăm ngàn đạo thương mang, vậy mà trong nháy mắt lại không còn sót lại chút gì, hóa thành hư không. Đường Vũ Đồng ở một tiếng thét kinh hãi, hướng mặt đất rơi xuống. Hoặc Vũ Hạo người trên không trung hơi nhoáng một cái, trong nháy mắt toát ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Lúc này trong tay hắn nắm một thanh đao, một thanh đao thập phần kỳ dị, toàn thân chuôi đao màu đen, dài ước chừng một tấc hai, chuôi dài năm thốn, lưỡi đao mỏng tản ra ánh sáng nhàn nhạt âm u. Kỳ lạ nhất là cái thanh đoạn đao trên lưỡi bao trùm lên một tầng xương trắng rậm rạp. Leng keng, trong tiếng giòn vang, Hoàng Kim Long Thương trụy, Đường Vũ Đồng đồng thời rơi trên mặt đất. Nàng không thể không buông cái Hoàng Kim Long Thương, bởi thật sự nếu như không buông thì kinh khủng hàn ý kia muốn men theo Hoàng Kim Long Thương xâm nhập vào thân thể của nàng. Đây là cái gì? Đường Vũ Đồng cũng là lần đầu tiên tại trong tay Vũ Hạo nhìn thấy chuôi đao này. Vũ Hạo phiêu nhiên rơi xuống đất, lúc này trong nháy mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Trong nội tâm thầm nghĩ, không hổ là thần ban cho vũ khí. Hoặc Vũ Hạo một mực không có sử dụng qua chuôi đao này, đây vẫn là lần đầu tiên lấy nó ra. Chuôi đao nắm vào tay, trong nháy mắt Vũ Hạo cảm giác được mình và nó có tương liên tính mạng. Ngay cả trong cơ thể hắn, ngũ đại hồn linh cũng đồng dạng nhận lấy xúc động. Một đao kia chém ra, dường như bầu trời ở giữa cực hạn băng hẳn, lập tức ngưng tụ tại trên thân đao. Vũ Hạo hoàn toàn có thể khẳng định một đao kia tuyệt đối thấp hơn âm hải độ. Chỉ là tiện tay, nhưng hồn lực tiêu hao lại tiếp cận với băng tuyết nhị đế. Có thể nghĩ thúc giục chuôi đao này là hao phí lực lượng như thế nào. Vũ Đồng, nàng không sao chứ? Vũ Hạo nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng hàm răng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Hạo. Ta còn chưa thua đâu. Vừa nói, tay phải của nàng đột nhiên bóp lên trán mình. Trong chốc lát, cường quang chói mắt bỗng nhiên từ trong trán của nàng phát ra. Đây là một cỗ vô tận uy nghiêm lập tức tách ra. Trong nháy mắt đó, Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất trở nên cứng ngắc. Không chỉ là hắn, mà tất cả mọi người ở đây đều cộng đồng cảm thụ. Nhưng là theo một chớp mắt, cảm giác kỳ dị xuất hiện, một cỗ mát lạnh trong tay đoàn đao hướng trong cơ thể hắn chảy xuôi. Vũ Hạo uy áp mãnh liệt ở đằng kia. Trước mặt, cảm giác áp bách lập tức giảm bớt vài phần. Đường Vũ Đồng tay trái hướng xuống đất trước Hoàng Kim Long Thương, tay phải chậm rãi hướng phía dưới huy động. Có thể thấy rõ tại trong tay phải nàng nhiều hơn một đoàn đậm đặc kim quang. Kim quang kia giống như chất lỏng hướng phía dưới vừa rụng, chính xác đã rơi vào Hoàng Kim Long Thương ở phía trên. Lập tức, Hoàng Kim Long Thương trước kim quang đại phóng, vốn là cứng rắn, lập tức xuất hiện âm thanh ken két. Tiếp theo một cái chớp mắt, tầng băng nghiền nát, một vệt kim quang phóng lên trời. Áp lực kinh khủng từ không trung không ngừng hiến ra phía ngoài lan tràn. Hoàng Kim Long Thương thay đổi. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, có chút khiêu khích nhìn về phía Vũ Hạo. Lần này xem huynh còn có thể làm khó dễ ta được không? Hoàng Kim Tam Xoa Kích lăng không mà rơi. Đường Vũ Đồng đưa nó vào trong tay. Nhưng trong nháy mắt, thân thể của nàng quơ quơ. Hiển nhiên, muốn sử dụng chuôi này, đối với nàng, phụ tải cũng là tương đương không nhỏ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.